Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756 âm phủ võ đạo đại hội trận chung kết, chương 756 âm phủ võ đạo đại hội trận chung kết Tây Giới Vương đối với Kakalat tham chiến biểu hiện, thật sự khinh miệt, bất quá chính là cái người say ya, làm ta xem hắn lịch sử a. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật đâu. Nguyên lai chỉ là cái hạ cấp chiến sĩ. Bắc Giới Vương, người ánh mắt vẫn là như vậy kém cỏi. Hắn rõ ràng không biết Mộc Diệp Hạ Nhẫn cùng người Saiya hạ cấp chiến sĩ uy lực. Lợi dụng Giới Vương quyền hạn, thoáng nhìn Kakalat dương thế quá vãng trải qua. Liền bắt đầu trào phúng, Bắc Giới Vương biết Kakalat có thể biến thân siêu Saiya. Tự tin 10 phần. Trả lời lại một cách mỉa mai. Hai cái mập mạp thực mau lại mắng thành một đoàn. Nam Giới Vương cùng Đông Giới Vương liền ở một bên. Xem náo nhiệt, hai vị. Dừng tay. Dừng tay. Ino đem hàng ngày mắng chiến hai vị Giới Vương kéo ra. Lúc sau phân phối nhiệm vụ. Là Đại Giới Vương bên kia hạ đạt nhiệm vụ. Nọ ấm tư kia gì. Võ đạo thôn thức ăn thật sự là quá hảo. Dựa theo người nào đó cách nói. Chính là có chút trí tuệ chủng tộc ăn đến quá no. Bọn họ nhưng thật ra không có ở Đại Giới Vương mí mắt phía dưới làm sự lá gan. Chỉ là tâm tư liền hơi chút chật như vậy trăm triệu điểm điểm, thi đấu tiến vào 32 cường giai đoạn. Nhiệt độ so với phía trước cao không ít, rất nhiều vũ trụ nhân tình tự kích động. Một ít phía trước không đoán trước đến sự tình liền đã xảy ra, võ đạo thôn tụ tập vượt qua 3.500 viên. Hành tinh thượng ngàn vạn trí tuệ sinh mệnh, này đó trí tuệ sinh mệnh bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vượt chủng tộc, vượt giới tính, vượt tuổi luyến ái ở võ đạo thôn mỗi ngày đều sẽ trình diễn, Đại Giới Vương lúc ban đầu là thấy vậy. Vui mừng, sau lại phát hiện, cái này có điểm quá mức thường xuyên, ta lão nhân ra cũng là sĩ diện. Các ngươi tới Đại Giới Vương tinh trước là thượng ngàn vạn trí tuệ sinh mệnh. Đi thời điểm biến thành 3.000 vạn trí tuệ sinh mệnh. Này thích hợp sao? Có chút chủng tộc cũng là kỳ ba. Tỷ như kia gì phía trước là giống đực. Lúc sau liền biến thành giống cái. Hoặc là hai hùng tranh chấp. Người thắng biến thành giống đực. Kẻ thất bại trở thành giống cái. Chỉ có không thể tưởng được. Không có làm không được. Rất nhiều biến hóa. Liền Ino loại này duyệt phiến vô số đều là một chán dấu chấm hỏi. Càng miễn bàn tương đối bảo thủ Đại Giới Vương, tóm lại, là chướng khí mù mịt. Đại Giới Vương khiến cho Ino đi quan tâm, nàng có thể như thế nào quản đâu. Chỉ có thể kéo lên 4 vị Giới Vương, liên hợp hạ đạt mệnh lệnh, võ đạo đại hội trong lúc. Cấm tuyển thủ dự thi yêu đương, nửa ngày sau. Này nói tìm từ không nghiêm cẩn mệnh lệnh lại biến thành, võ đạo đại hội trong lúc. Cấm nam tính cùng nữ tính yêu đương, lúc sau một ngày biến đổi, võ đạo đại hội trong lúc. Cấm người sống cùng người chết yêu đương, võ đạo đại hội trong lúc. Cấm trí tuệ sinh mệnh yêu đương, võ đạo đại hội trong lúc. Cấm yêu đương, cho dù ủy ban nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, còn là có ngược gió gây án, kia thật tốt. Chính là một chữ, chảo tình yêu manh mối bị Ino liên hợp 4 vị Giới Vương trấn áp đi xuống. Mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Ở rượu thôi hóa hạ. Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh bắt đầu thả bay tự mình. Càng nhiều lung tung rối loạn sự tình xuất hiện. Nàng vì thế không thể không ra sân khấu rất nhiều. Nghe tới liền không thể tưởng tượng quy định. Tỉ như nửa đêm không thể cấp hàng xóm ra sủng vật. Cạo đầu hoặc là không thể vì tỏ vẻ hữu hảo. Liền dùng cái đuôi phân bố ra tới chất lỏng đi bôi cửa hàng chuông cửa, lại tỉ như tiến cửa hàng. Thời điểm không thể lung tung nhảy lên, càng không cho phép phóng điện, vật lý phóng điện, không cho phép đem xúc tua vói vào máy xay thịt bên trong, nhiều vô số quy định làm Ino đều cảm. Thấy bực bội, cũng may, lại kiên trì nửa tháng. Luận võ đại hội cuối cùng tiến hành tới rồi cuối cùng, đệ tứ Raikik ở đấu loại chung gặp được xương. Sườn cơm, lúc sau bị đào thải. Phù ở thăng cấp tái thời điểm gặp được Nam Ngân Hà một cao thủ. Cũng bị đánh bại. Còn lại Killer Bee, Kisuchi cùng Yabusa đều tiến vào 32 cường, bất quá nhẫn thôn này vài vị cực hạn cũng liền đến này. 16 cường giai đoạn, bọn họ đều bị đào thải, ở cùng thời kỳ bị đào thải còn có sủi cảo, Krillin tiến vào 8 cường. Bị Đông Ngân Hà một vị cường giả đánh bại, lúc sau là 4 cường, xương sườn cơm cùng Kakalat không phí. Nhiều ít sức lực, liền đánh bại từng người đối thủ. Thẳng tiến trận chung kết cùng ngày. Người xem trên đài không còn chỗ ngồi. Chỉ ở lễ khai mạc tới một ngày giới vương thần cùng Kibito cũng lại lần nữa buông xuống đại giới. Vương Tinh, Ino tưởng ở lực chi đại hội trù bị chung đạt được càng nói nhiều ngữ quyền. Lập tức chủ động xin ra trận. Kết cục đảm nhiệm trọng tài, nguyên bản trọng tài chủ trì thi đấu kinh nghiệm phong phú. Bất quá tự thân thực lực thiếu chút nữa ý tứ. Gần chỉ là đứng ở Kakalat cùng xương sườn cơm trước mặt liền run bần bật. Nói không ra lời. Đại giới vương nguyên bản liền chuẩn bị đổi một vị trọng tài. Ino dũng cảm nhận sự. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ino cầm microphone. Không chút nào luống cuống. Thậm chí có thể nói cái này sân khấu liền phảng phất vì nàng thiết kế giống nhau. Các vị người xem. Các vị khách. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Cảm tạ giới vương thần. Cảm tạ đại giới vương. Cảm tạ bốn vị giới vương duy trì. Cảm tạ tinh trần tập đoàn vì thi đấu cung cấp hữu nghị tài trợ. Cảm tạ tối nay chúng ta ở chỗ này tương ngộ. Chúng ta nghênh đón âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội trận chung kết. Phía dưới cho mời chúng ta tuyển thủ lên sân khấu. Màu xanh lục làn da xương sườn cơm sớm đã đứng ở trên lôi đài, hắn nghe người nào đó ở bên kia bla. Bla cảm tạ, 5 phần nhiều chung. Lúc này nghe được thỉnh tuyển thủ lên sân khấu. Lại nhìn đến Kakalat từ một chỗ khác chậm rãi lên đài. Trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Biểu tình có điểm xấu hổ. Ta có phải hay không tới sớm? Ta hiện tại nên đi xuống. Lúc sau trở lên tới một lần sao? Kháng nghị, hắc trạm canh gác, đây là hắc trạm canh gác. Nàng ở cố ý ảnh hưởng xương sườn cơm cảm xúc. Ta mãnh liệt yêu cầu đổi trọng tài. Tây giới vương rất là bất mãn. Đại giới vương lại tế ra, giả bộ hồ đồ tuyệt kỹ. Nhắm mắt lại, làm bộ ngủ gà ngủ gật. Tây giới vương chỉ có thể đi tìm bắc giới vương xé bức nhìn đến Kakalat chiến ý dâng trào. Ino không hề kéo dài thời gian. Đối người xem giới thiệu nói, vị này gầy yếu chính là Tây Ngân Hà xương sườn cơm tuyển thủ. Này một vị tương đối cường tráng còn lại là Bắc Ngân Hà Kakalat tuyển thủ. Hai vị chuẩn bị tốt sao? Lôi đài tái cuối cùng một cái, cũng là duy nhất một cái quy củ. Đương một phương mất đi hành động năng lực hoặc chủ động nhận thua thời điểm. Một bên khác cần thiết dừng tay. Nghe hiểu chưa? Hảo, thi đấu bắt đầu. Ino nhanh chóng lui về phía sau, phiêu phù ở giữa không trung, đem lôi đài để lại cho hai vị chiến sĩ, hai người một cái là thiên tài võ thuật gia. Võ đạo cảnh giới ở toàn bộ Tây Ngân Hà đều là số một số hai trình độ. Một cái là siêu cấp chiến sĩ, 1000 năm mới có thể xuất hiện một vị siêu Saiya. Kinh nghiệm chiến đấu càng là cực kỳ phong phú, không tới cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết kết quả, hai bên rằng có mấy giây. Kakalat biểu tình đột nhiên biến lãnh. Hắn hùng tráng thân hình như là sư tử giống nhau đột nhiên nhảy đi ra ngoài, hắn ý đồ dùng sét đánh. Không kịp bưng tay tốc độ giải quyết xương sườn cơm, Tây Ngân Hà thiên tài võ thuật ra phản ứng cực. Nhanh, giơ tay chống đỡ, lúc sau phát hiện đối phương lực lượng ở chính mình phía trên. Hắn thực chấn định. Thủ đoạn dùng một loại đặc thù phương thức phát lực, trực tiếp đem Kakalat bàn tay đẩy ra, hảo thân thủ. Kakalat không lùi mà tiến tới, ỷ vào chính mình hình thể cường tráng, biến chảo vì quyền, một quyền oanh hướng xương sườn cơm ngực, xương sườn cơm đôi tay giá thành chữ thập phòng ngự. Biên chiến biên lui, tấu chương xong, hết chương.